Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, Tinh Thần Phủ. Mộ Dung Tuyết bọn người nhìn thấy Từ Niên ngồi xếp bằng xuống. Trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn đây là tại làm gì? Phong Thừa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Không biết rõ. Sở Hùng mấy người cũng là lắc đầu. Không minh bạch Từ Niên lúc này ngồi xuống làm cái gì? Rất rõ ràng Từ Niên tu vi đã đạt tới một cái bình cảnh, là không thể nào phá kính, bởi vì một khi phá kính liền sẽ dẫn tới thiên kiếp, mà độ thiên kiếp tuyệt không phải một cái chuyện dễ. Từ Niên nếu là vào lúc này độ kiếp, đó chẳng khác nào muốn chết. Duy nhất giải thích chính là Từ Niên tại cảm ngộ áo nghĩa. Bất quá coi như Từ Niên cảm ngộ lần nữa đề cao một cái cấp độ, đạt tới tứ trọng lĩnh vực chi cảnh, vậy cũng chưa chắc có thể đánh bại chân long đi. Phong Thừa bọn người nhìn xem Từ Niên, trong lòng thở dài lắc đầu. Bọn hắn thực sự nhìn không ra Từ Niên đến cùng có cái gì phần thắng. Từ Niên lại là không có tâm tư để ý đến bọn họ. Giờ phút này hắn đã lâm vào một loại khẩn trương trước mắt. Cái gặp hắn tay cầm hắc ngọc, cả người hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái tu luyện. Hắn khống chế tâm thần hướng về tự mình chân nguyên, hướng về cái này hắc ngọc bên trong côn động. Dũng mãnh lao tới, còn chưa tới gần côn động, hắn liền cảm giác được một cỗ vô cùng cường đại hấp lực. Cái gọi là côn động, trên thực tế chính là một cái cỡ nhỏ lỗ đen. Bởi vì cường đại hấp lực, chu vi không gian cũng hoàn toàn bị vặn vẹo. Từ Niên có thể cảm giác tự mình chân nguyên có loại bị xé rách đi vào cảm giác. Chỉ sợ vừa tiến vào trong, hắn chân nguyên liền sẽ bị hóa thành cái này côn động chi lực một bộ phận. Cố thủ bản tâm, tiến vào bên trong, người sẽ có được không tưởng được thu hoạch. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm vang lên lần nữa. Từ Niên cắn răng một cái, chân nguyên chỗ ngưng tụ thân hình trực tiếp một đầu đâm vào côn động bên trong. Vừa tiến vào côn động, Từ Niên liền cảm giác trời đất quay cuồng. Chân nguyên hóa thân hình, tựa hồ muốn bị xé rách, loại cảm giác này rất là khó chịu. Mặc dù cũng không phải là nhục thể, nhưng là cái này chân nguyên hóa thân thể bên trong lại dung hợp linh hồn hắn chi lực. Có linh hồn chi lực, tự nhiên là có thể cảm thụ được thống khổ. Từ Niên gắt gao kiên trì, cố gắng duy trì lấy cái này chân nguyên chi thân không bị sụp đổ. Ngoại giới, Mộ Dung Tuyết cùng Sở Hùng bọn người giờ phút này toàn bộ nhìn về phía Từ Niên. Ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Hắn đây là làm sao? Làm sao lại một mực tại run? Phong Thừa lần nữa mở hỏi. Không biết rõ, bất quá hẳn là thừa nhận một loại nào đó thống khổ. Người nhìn hắn biểu hiện trên mặt, rất rõ ràng là thừa nhận thống khổ. Sở Hùng chỉ vào Từ Niên cắn răng kiên trì biểu lộ. Phong Thừa gật gật đầu, trong lòng như có điều suy nghĩ. Mộ Dung Tuyết tú mi cau lại, đôi mắt đẹp lưu truyền, trong đôi mắt lại là hiện lên một tia sát ý. Cái này một tia sát ý tự nhiên không phải nhằm vào Từ Niên, mà là nhằm vào cái kia đang cùng chân long chiến đấu Lâm Hạo. Nàng cũng không biết mình vì sao lại sinh ra tức giận như thế tâm tư. Cái này rất giống bản năng phản ứng. Nơi xa Tôn Ngọc Hương cũng nhìn xem Từ Niên, trong lòng trầm tư, tựa hồ đang suy đoán Từ Niên đang làm gì. Oanh, Từ Niên thân thể run lên bần bật, đón lấy cả người liền khôi phục lại bình tĩnh. Mộ Dung Tuyết mấy người cũng tùy theo giật mình, không biết rõ Từ Niên hiện tại đến cùng như thế nào. Từ Niên giờ phút này cũng hoàn toàn lâm vào côn động bên trong. Hắn chân nguyên thân thể đã thủng trăm ngàn lỗ, cự ly sụp đổ cũng chỉ chênh lệch một tia. Bất quá giờ phút này hắn lại không thể chú ý nhiều như vậy. Bởi vì trước mắt một màn nhường hắn có chút ngốc trệ. Đây là chấm ngoặc kép. Từ Niên nhìn một màn trước mắt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Bởi vì tại cái này côn động bên trong, thế mà có khác động thiên. Nơi này là hoàn toàn hoang lương đại lục. Dưới chân là cứng rắn đất vàng đĩa. Đỉnh đầu cũng là tối tăm mờ mịt một mảnh, chu vi không có một tia sinh cơ, liền một quả cỏ nhỏ cũng không có. Bất quá những này đều không phải là Từ Niên chỗ quan tâm. Hắn chân chính quan tâm là, Tại trước mắt hắn, phía trước trên ngọn núi giờ phút này lại là cắm một cây búa to. Mà cái này cự phủ phía trên tản ra một cỗ cường đại uy năng ba động. Lộ ra một cỗ nồng đậm tử vong hương vị. Đây là, Từ Niên lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại chuôi này cự phủ trước mặt, hắn bản năng cảm giác được một cỗ linh hồn run rẩy. Đây là một loại tử vong sợ hãi. Tiểu tử, đây cũng là cái này Hắc Ngọc chân chính diện mục. Cái gọi là lỗ đen, kỳ thật đều là chuôi này cự phủ tạo thành. Mà tiểu thế giới này, kỳ thật cũng là chuôi này cự phủ nội bộ hiển hóa không gian. Hắn là một thanh thần khí. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Thần khí, Từ Niên lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là hắn gặp qua cái thứ hai thần khí. Cái thứ nhất thần khí chính là trong tay hắn trọng lực chiếc nhẫn. Hắn đến nay đều chỉ có thể phát huy ra chiếc nhẫn kia một loại tác dụng. Dựa theo Dạ Thiên Thần Đế nói, chiếc nhẫn kia còn có rất nhiều tác dụng. Chỉ bất quá bây giờ hắn không có cách nào mở ra a. Không nghĩ tới trước mắt chuôi này cự phủ thế mà cũng là một thanh thần khí. Tựa hồ nhìn còn không phải đồng dạng thần khí. Nó kêu cái gì? Từ Niên nuốt một hớp nước miếng mở miệng hỏi. Nó gọi tinh thần phủ. Chính là ngươi sư tôn thanh đế luyện chế. Về sau đưa cho tinh thần thần vương làm binh khí binh khí. Tinh thần thần vương sau khi chết, hắn binh khí liền lại trở lại ngươi sư tôn trong tay. Cuối cùng phong ấn tại khối này hắc ngọc bên trong. Tìm kiếm người hữu duyên, Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói ra. Từ Niên nghe vậy, trong lòng cũng là cảm khái vạn phần. Không nghĩ tới chuôi này tinh thần thế mà còn cùng tự mình sư tôn thanh đế có quan hệ. Trách không được Dạ Thiên Thần Đế đã từng nói. Cái này hắc ngọc kỳ thật chính là một cái cỡ nhỏ vũ trụ. Xem ra năm đó thanh đế sư tôn tại luyện chế chuôi này tinh thần phủ thời điểm, cũng đã đem vũ trụ sáng tạo chi pháp dung nhập trong đó. Trước mắt tiểu thế giới này, xác thực có diễn hóa thành vũ trụ khả năng. Bất quá cái này tinh thần phủ bên trong tiểu thế giới, rất rõ ràng chỉ là một cái cơ sở nhất hình thức ban đầu. Tiểu tử, người trước không cần quản những này. Người phải nghĩ biện pháp đạt được cái này tinh thần phủ tán thành. Cầm tới cái này tinh thần phủ, ngươi liền có khả năng đánh bại đầu này chân long. Mặc dù ngươi bây giờ liền cái này tinh thần phủ một phần vạn lực lượng cũng không phát huy ra được. Nhưng đối phó với một đầu chân long hoàn toàn đầy đủ. Vấn Thiên Ma Tôn thanh âm tiếp tục vang lên. Từ Niên nghe vậy cũng hít sâu một hơi. Nhãn thần trở nên kiên định. Nên như thế nào đạt được tinh thần phủ tán thành? Từ Niên mở miệng hỏi. Rất đơn giản. Đi vào chuôi này cự phủ. Dùng tay mò đến hắn, nếu như nó tán thành ngươi, liền sẽ tự động nhận ngươi làm chủ nhân, nhưng nếu như nó không đồng ý ngươi, vậy ngươi liền nguy hiểm, ngươi cái này chân nguyên thân thể rất có thể sẽ bị hắn đánh tan. Kia đến lúc đó ngươi rất có thể liền sẽ biến thành tái đi si. Vấn Thiên Ma Tôn thân ảnh vang lên, Từ Niên nghe vậy trong lòng hít sâu một hơi, biến thành ngớ ngẩn. Đây chẳng phải là so chết còn muốn thống khổ. Bất quá là mạnh lên. Dưới mắt căn bản dung không được hắn lựa chọn. Ta cũng không tin ta liền một thanh lưỡi búa cũng khống chế không ở. Từ Niên phun một ngụm tức giận. Nhãn thần lập tức liền trở nên vô cùng kiên định bắt đầu. Nhãn thần nhìn thẳng phía trước cự phủ. Bắt đầu hướng về cự phủ đi đến. Theo Từ Niên tới gần. Từ Niên rõ ràng căn cứ đến một cỗ nồng đậm tử vong hương vị cùng một cỗ trước nay chưa từng có. Phong mang, cỗ này phong mang tựa hồ muốn cả người hắn xé rách thành mảnh vỡ. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Từ Niên chỉ cảm thấy đầu một mộng. Sau một khắc trước mắt liền biến cảnh tượng. Bốn phía đều là núi thây biển máu. Cực kỳ thảm thiết, tại phía trước còn có một đạo to lớn vô cùng thân ảnh. Đang nhìn xuống hắn. Hết chương.